Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, đặc biệt nói xin lỗi. Vương Hải Như lấy vì mình mắng xong sau đó, những an ninh kia liền sẽ đối với Diệp Trần các người động thủ. Nhưng mà, những an ninh kia nhưng dừng tại chỗ. Vương nữ sĩ, bọn họ cũng là nghiệp chủ, tự nhiên có thể tiến vào khu biệt thự. Đội trưởng bảo an trực tiếp nói, ngươi làm như vậy, là ở chê nghiệp chủ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái gì, cũng là nghiệp chủ. Vương Hải Như nhìn Lý Phượng và Diệp Trần các người, nhất thời trợn to mắt, một hồi không tưởng tượng nổi. Trước mấy người các nàng người ở Lý Phượng trên tay thắng hơn 10 triệu. Hiện tại người này vừa có thể ở nổi hơn triệu biệt thự. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu gia sản à? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Vương Hải Như hung hãn nuốt từng ngụm nước bọt. Nói thật, nàng đều có điểm động lòng. Cái này Lý Phượng nhà không khỏi quá có tiền. Vương Hải Như, không nghĩ tới sao? Ngươi lấy là cầm ta tiền tất cả đều thắng đi. Ta chính là nghèo rớt mồng tơi. Lý Phượng đắc ý nói. Ta nói cho ngươi, ta còn có con gái, còn có nữ tế, bọn họ có thể đều là người có tiền. Tiền trong tay nhiều lắm. Vậy hơn 10 triệu, nhằm nhò gì à? Cái này, Diệp Trần các người đều là một hồi không nói. Rõ ràng là nàng thua tiền. Làm sao nghe cái giọng nói này, giống như là thắng tiền như nhau. Vương Hải Như đích xác là bị nho nhỏ kinh ngạc một tí. Người một nhà rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? 10 triệu thua sạch cũng còn có thể mua nổi nơi này biệt thự. Tiên sinh, biệt thự của ngài đã làm xong. Ta mang ngài đi qua. Hiện tại liền có thể vào ở. Đây là, trước khi tiêu thụ chạy tới, trực tiếp đối với Diệp Trần nói. Phải, vậy liền đi qua đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Và Lâm Nguyệt Giao, Tiết Thanh cùng nhau, hướng nhà mình đi tới. Đến nơi, tiêu thụ đem chìa khóa các loại đồ đều giao cho Diệp Trần. Mình liền đi vào biệt thự, bên trong đều đã toàn bộ sửa xong rồi. Tất cả loại phương tiện một cần phải đều đủ, nên có phương tiện tất cả đều có. Diệp Trần, người có biện pháp gì hay không có thể giúp ta trị một chút cái đó Vương Hải Như à? Để cho nàng vậy táng ra bại sản. Ta nuốt không trôi khẩu khí này à. Lý Phượng ngồi ở nhà mình trên ghế salon, không nhịn được nói. Lão nương đánh bài nhiều năm như vậy, còn chưa từng bại nhiều tiền như vậy. Ta không phục à. Tốt nhất đem các nàng giết hết tất cả là tốt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là nho nhỏ cả kinh. Cái này Lý Phượng sát khí cũng lại như vậy, trực tiếp muốn giết người khác. Được rồi đi. Đều đi qua nhiều năm như vậy, đừng so đo. Diệp Trần nhưng là 10 phần bình thường nói, căn bản không có để ở trong lòng. Không đúng à, Diệp Trần, người trước kia không phải như vậy à? Làm sao hiện tại còn đổi kinh sợ đâu? Lý Phượng không hiểu hỏi. Nàng nhưng mà rõ ràng nhớ, trước kia Diệp Trần, đó là gặp phải cái gì người xấu, đều là trực tiếp động thủ. Làm sao hiện tại lại còn nói tính? Đây có điểm không khoa học à? Diệp Trần một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Trở lại TQ, thì đồng nghĩa với, phải khiêm tốn một chút. Dẫu sao, ở TQ, là Trần gia thiên hạ. Bây giờ Trần gia, nói không chừng nghe được Quang Minh thần giáo bên kia tin tức. Đang tìm mình các người đây. Tiểu mộng sống lại Nguyệt Giao. Tạm thời còn không thể động thủ. Muốn nghỉ ngơi lấy sức. Bằng mấy người bọn hắn, cũng không phải là Trần gia đối thủ. Mặc dù đối với chi tiền một cái Vương Hải Như, không coi vào đâu việc lớn. Nhưng nếu là đưa tới một số người chú ý, vậy cũng không tốt, vì cân nhắc an toàn. Hắn cũng không muốn vào lúc này đi làm xảy ra chuyện tình gì tới. Huống chi, bản thân này chính là một kiện nhỏ không thể nhỏ đi nữa sự việc. Mẹ, thôi. Ngươi hiện tại cũng không vẫn là thật tốt sao? Sau này ngươi cũng không đánh bạc, không đánh bài, là được. Lâm Nguyệt Giao kiên nhẫn khuyên. Vậy ta nhiều năm như vậy đắng không phải ăn chùa. Lý Phượng không nhịn được nói. Ăn chùa, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao có thể không phải là nghĩ như vậy. Liền Lý Phượng loại người này, Khổ như vậy đâu, tốt nhất ăn nhiều. Như vậy mới có thể hơn nhớ lâu một chút. Nếu không suốt ngày cũng biết đánh bài. Một chút chuyện đứng đắn cũng không làm. Chỉ là khó mà nói đi ra mà thôi. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không có giúp Lý Phượng báo thủ ý. Tiết Thanh liền càng không cần phải nói. Nàng vẫn luôn không ưa Lý Phượng. Hiện tại cũng sẽ không giúp nàng nói chuyện. Như thế tới một cái. Liền không người có thể giúp nàng. Hừ, Lý Phượng một hồi giận. Nàng còn lấy là Diệp Trần và Tiết Thanh nhất định sẽ trợ giúp đâu. Ai nghĩ tới, giúp cái gì cũng không giúp. Lần này tốt lắm, liền không người có thể giúp nàng chút giận. Thấy điệu bộ này, còn trực tiếp bắt đầu giận dỗi. Tìm một cái gian phòng nhỏ, mình cầm mình khóa ở bên trong. Đừng để ý nàng, chính nàng sẽ ra tới. Lâm Nguyệt Giao đối với Tiết Thanh tập quán là rõ ràng nhất bất quá. Căn bản liền lười được phản ứng, liền trực tiếp không thấy một màn này. Diệp Trần và Tiết Thanh vậy gật đầu một cái, không có đi quản, dứt khoát cứ mặc cho do Lý Phượng mình nhốt ở trong phòng của mình. Đến lúc buổi tối, mới vừa làm xong cơm, Lý Phượng mình liền chạy ra, nhìn cái gì xem, ta đói bụng rồi, tới ăn một chút gì. Lý Phượng trực tiếp nói, ở bây giờ nàng trong mắt, không có gì là so ăn cơm hơn nữa chuyện trọng yếu. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Ha ha, Tiết Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Nhìn Lý Phượng dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cười. Đi thôi, cơm tối hôm nay vậy làm xong. Ăn nhiều một chút, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói, Lý Phượng ngồi ở trên bàn. Một cái sức lực ăn. Xem cái này dáng điệu, là muốn hóa bi phẫn là thèm ăn. Một cái sức lực ăn. Diệp Trần các người vậy lười được quản nàng. Chỉ cần không loạn tới, không làm khó chuyện, ăn chút cơm, cứ mặc cho do nàng đi ăn đi. Mới vừa ăn xong không lâu, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông cửa âm. Đi ra ngoài vừa thấy, nhưng là trước gặp phải Vương Hải Như, bên người còn đứng một người nam. Người tốt, xin hỏi, Lý Phượng là ở nơi này sao? Đàn ông kia chủ động hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, thật ra thì vậy không có gì khác sự việc, ta là Vương Hải Như thê tử, trước chúng ta tới giữa có thể là có chút hiểu lầm. Ta tới, là muốn làm sáng tỏ một tí. Đàn ông kia cười một tiếng, trực tiếp nói, ta là Chu Ngôn Thanh, biết một tí, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, mời vào bên trong đi, nói xong, liền để cho bọn họ trực tiếp đi vào. Hắn cũng không biết cái này hai người là muốn làm sáng tỏ cái gì hiểu lầm. Người còn có mặt mũi đi vào. Lý Phượng vừa thấy gặp Vương Hải Như, lập tức liền mắng lên, nơi này là nhà ta. Người có cái gì tư cách vào tới? Lăn ra ngoài, nghe được cái này tiếng mắng. Vương Hải Như sắc mặt một hồi khó khăn xem. Cái gì cũng không tốt nói. Cuối cùng không nhịn được, vừa định lối ra mắng chửi người. Nhưng bị Chu Ngôn Thanh cho ngăn trở. Lý Phượng, đặc biệt ngại quá à. Ta biết các ngươi trước là có một vài hiểu lầm. Cho nên ta ngày hôm nay đặc biệt dẫn nàng đến cửa. Đặc biệt xin lỗi ngươi. Chu Ngôn Thanh mở miệng nói. Cái gì? Nói xin lỗi. Nghe nói như vậy, Lý Phượng cũng có chút chừng mực rõ ràng. Lấy Vương Hải như thứ người như vậy tính cách, sẽ đến nói xin lỗi sao? Cái này coi như có chút không tưởng tượng nổi. Người có ý gì à? Lý Phượng vẫn là có chút không quá tin tưởng. Trực tiếp hỏi nói. Các ngươi trong hồ lô lại đang bán thuốc gì? Chu Ngôn Thanh cũng không nói nhảm. Đem trong tay màu đen cái dương lấy ra. Bày ở trước mặt trên bàn. Trực tiếp nói. Đây chính là ta cho các ngươi nhận lỗi. Liền làm chúng ta một chút tâm ý đi. Tâm ý? Nghe nói như vậy. Lý Phượng liền trực tiếp đem cái dương mở ra. Lách cách, rất nhanh, đám người liền thấy bên trong dương thả đồ. Từng chồng tiền giấy, có ý gì? Còn có chủ động đến cửa đưa tiền. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.